Xin chào mọi người, rất phóng viên YouTube chào đón bạn Tuấn Anh Nguyễn và bạn Hùng Cường, hai bạn vừa tham gia rất phóng viên YouTube ủng hộ ác. Cảm ơn hai bạn Tuấn Anh Nguyễn, Hùng Cường. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 99. Rõ ràng người đàn ông mặc áo gió rất cách người khác động vào người mình, lập tức hất tay Triệu Thiên ra. Xem ra việc này đã bại lộ. Triệu Thiên anh đúng là vô dụng, nhưng may là mấy người phía anh cả đã đoán được sự vô dụng của anh. Nói đi, rốt cục xảy ra chuyện gì? Người tên Lâm Tung phủi chỗ Triệu Thiên vừa chạm vào người mình lại dùng nói. Triệu Thiên vội vàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Lâm Tung nghe. Lâm Tung trở tay quất ra tầm cả thật mạnh. Bốp! Triệu Thiên bật lùi về phía sau hai bước, ôm mặt trợn to mắt nhìn Lâm Tung. Lâm Tung, anh làm gì vậy? Anh đúng là thành chuyện thì ít, hỏng việc thì nhiều. Anh cả đã dặn dò ít nhất phải giữ bí mật chuyện này 7 ngày. Đây mới mấy ngày anh đã để thằng Lý Lâm bắt được. Anh không phải là kẻ vô dụng thì là gì chứ? Lâm Tùng rõ ràng hơi phẫn nộ, giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng. Triệu Thiên sửng sốt, sau đó nghiến răng nhớ giọng nói. Lâm Tùng, tôi biết các người cần 7 ngày để làm gì. Chắc chắn các người muốn phân tích phương án được duyệt và dược liệu của tôi cung cấp cho các người trong vòng 7 ngày này. Phân tích thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa muốn đưa thuốc mới ra thị trường trước tập đoàn Phong Dương, trước tập đoàn Dương Hoa một bước, chặn đường phát tài của bọn họ, có đúng không? Phải thì đã sao, anh làm bại lộ mọi chuyện, kế hoạch của chúng tôi bị nhiễu loạn, mặc dù không biết Dương Hoa sẽ dùng kế sách gì đối phó, nhưng ít nhất bây giờ hiệu quả và lợi ích của chúng ta đã không thể đạt tới độ cao như mong đợi. Lâm Tùng lại lùng nói, phải, vậy anh biết chủ tịch Lâm nghĩ thế nào không? Thì Thiên nhíu mắt lại. Nghĩ thế nào? Lâm Tùng vội hỏi. Chủ tịch Lâm muốn tường kế tự kế, lợi dụng tôi để đảo ngược tình thế, chiến thắng các anh. Đảo ngược tình thế, chiến thắng chúng tôi sao? Triệu Thiên, anh nói rõ cho tôi một chút đi, rốt cuộc là ý gì? Lâm Tùng lập tức căng thẳng tinh thần, giọng nói cũng nhanh hơn nhiều. Thấy bộ dạng sốt sắng của Lâm Tùng, Triệu Thiên nhếch khóe miệng cười nói là, Lâm Tùng, anh phải thừa nhận IQ của chủ tịch Lâm chúng ta không thấp. Sau khi cậu ta bắt tôi khai ra mọi chuyện, thì lập tức bảo tôi liên lạc với anh, đồng thời muốn tôi tình cờ để lộ chân phương án của phương thuốc giả. Đã xong, Triệu Thiên đưa một tờ giấy cho Lâm Tùng. Lâm Tùng vội vàng nhận lấy xem, hơi thở run rẩy. Phương thuốc này chính là phương thuốc tập đoàn Dương Hoa sao? Phải, mà cũng không phải, bởi vì đây là một phương thuốc rối loạn. Triệu Thiên mỉm cười nói, nó là vũ khí mà chủ tịch Lâm dùng để đối phó với các anh. Cậu ta muốn tôi tình cờ giao nó cho anh. Nếu anh điều chế thuốc này dựa theo phương thuốc này, thuốc điều chế sẽ có hiệu quả trong thời gian đầu, nhưng thời gian sau sẽ có di chứng cực kỳ đáng sợ. Di chứng đó sẽ lấy mạng người. Nếu doanh nghiệp Lâm Thị Khanh bán lại thuốc này ra với số lượng lớn, e rằng đến lúc đó mạng người mà các anh phải bồi thường sẽ lên đến nghìn vạn. Một khi chuyện này phát triển đến mức đó, tôi nghĩ cho dù nhà Lâm có sản nghiệp lớn thế nào cũng sẽ chết bởi chiêu này. Lâm Tùng nghe vậy hít ngược một hơi. Đây là thủ đoạn ác độc đến mức nào, nhưng hắn nghe xong có bình tĩnh trở lại, hừ lạnh. Triệu Thiên, anh nghĩ nhà Lâm chúng tôi là ai chứ? Chút mánh khóe đó mà cũng đòi hãm hại nhà Lâm chúng tôi sao? Nực cười. Vậy anh nghĩ thằng Lý Lâm là ai chứ? Triệu Thiên hỏi ngược lại một câu, Lâm Tùng nhíu mày. Chuyện thầy Lý Lâm đánh bại Y Vương Hàn Thành, tôi không nói nữa, đây là chuyện quá cũ rồi. Thuốc trị viêm mũi và nhồi máu não do cậu ta nghiên cứu ra, còn không đủ thể hiện ra y thuật của cậu ta sao? Nếu nhà Lâm các người cảm thấy mình lợi hại hơn cậu ta, thì vì sao không phải là nhà các người nghiên cứu ra những loại thuốc đó? Bây giờ vì sao các người lại dám xem thường thầy Y Lâm chứ? Ngay vậy, Lâm Tùng trở nên trầm mặc. Mặc dù lời Triệu Thiên nói khiến hắn không vui, nhưng đúng là như vậy. Hơn nữa, hắn cũng hiểu y thuật trước mắt, phương thuốc trong tay thể quả thực không có chỗ nào là chê được, hoàn toàn không tìm được manh mối nào. Vậy anh là gì? Lâm Tùng hỏi ra. Chủ tịch Lâm muốn lợi dụng tôi để tính kế anh. Cách nghĩ của cậu ta không sai, nhưng theo tôi thấy, tôi đã là một kẻ từng phản bội Lâm Tổng. Tôi tin tưởng tôi có làm gì thì cũng sẽ không được chủ tịch Lâm tín nhiệm nữa. Huống hồ, một khi điều này xảy ra, gây ra hậu quả nghiêm trọng, bên trên truy cứu xuống, không phải chỉ là có nhà Lâm các anh chịu trách nhiệm. Nếu điều tra xuống từng tầng một, chờ thì tôi cũng sẽ không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Kế hoạch của chủ tịch Lâm không hề có lợi cho tôi, do đó tôi tương kế tục kế, dự định tiếp tục hợp tác với các anh. Muốn hợp tác với chúng tôi như thế nào? Tôi muốn các anh lập tức đưa tôi rời khỏi Giang Thành, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của tôi, đồng thời cho tôi 100 triệu. tôi sẽ giao phương thuốc thật cho các anh. Tiêu Tích cười nói, sau đó lấy một phương thuốc y hệt từ trong túi ra. Lâm Tùng kinh ngạc, à, anh còn một phương thuốc khác sao? Chuyện này ngay cả Mã Hải cũng không biết. Đó là giám đốc dự án, vốn dĩ không thể tiếp xúc với phương thuốc này. Nhưng anh ta không biết, những người bên cạnh anh ta đều đã bị tôi đưa vào bẫy. Tôi cũng lấy được phương thuốc này từ lâu rồi. Vốn dĩ tôi muốn hợp tác với anh xong sẽ bán phương thuốc này cho những người khác muốn mua, sau đó sẽ rửa tay gác kiếm không làm nữa. Nhưng bây giờ xem ra phương thuốc này xem như đã trở thành bùa hộ mệnh của tôi. Kỳ Thiên cười nói, trên mặt vô cùng đắc ý. Người có thể đùa bỡn tập đoàn Dương Hoa trong lòng bàn tay không nhiều, anh ta là người duy nhất. Anh ta có thể không kiêu ngạo được sao? Mau đưa cho tôi. Lâm Tùng vội vàng nói, sau đó vươn tay ra chụp lấy. Kỳ Thiên nhanh tay giấu phương thuốc đi, mỉm cười. Ai mới đồng ý với điều kiện của tôi trước? Thằng khốn, rào tham không đáy. Lâm Tùng tỏ ra chán ghét, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn gật đầu, lần nói. Lấy phương thuốc anh là thật, tôi thấy đồng ý với điều kiện của anh. Yên tâm, chắc chắn là thật. Tôi muốn kiểm tra một chút, không được. Kỳ Thiên từ chối. Nếu anh nhớ được phương thuốc này rồi từ chối thôi, vậy thì chẳng phải tôi sẽ mất cả chì lẫn chài hay sao? Anh có thể lựa chọn tin tôi, vì nếu tôi từ chối hợp tác với anh sẽ chỉ có chết rất thảm. Anh sẽ mãi mãi không rời khỏi Giang Thành này được. Chuyện này Kỳ Thiên do dự. Anh yên tâm, những yêu cầu của anh không có gì là quá đáng. Chỉ có 100 triệu, anh muốn thì tôi có thể chuyển cho anh ngay lập tức. Chủ yếu là bảo vệ an toàn cho tôi, chuyện đó không thành vấn đề. Vậy được thôi. Kỳ Thiên do dự, cuối cùng vẫn đưa phương thuốc đó qua. Lâm Tùng vội vàng nhìn lấy xem kỹ, nhưng trong chớp mắt đó tiếng còi xe dồn dập vang lên. Kỳ Thiên và Lâm Tùng đều sửng sốt, quay đầu nhìn lại, một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng về phía này. Không hay rồi. Lâm Tùng kinh hãi vội vàng lăn sang một bên, nhưng Kỳ Thiên lại không kịp tránh, thoáng chốc đã bị xe tải đâm ngã xuống đất, cuốn vào trong gầm xe. Chiếc xe tông thẳng vào khách sạn, khiến cánh cửa khách sạn vỡ ra thành 7-8 mảnh, bụi đất bay mù mịt, gạch vỡ văng tứ tung, cả một trạm điện thoại và một chiếc xe bên đường cũng rung lên vì chịu ảnh hưởng. Hiện trường trông vô cùng lộn xộn, mọi người đi đường kinh hãi kêu lên, lập tức lấy ra và cảnh sát. Ông chủ khách sạn cũng hoảng hồn chạy ra, may mà trước cửa không có ai nên không có gì thiệt hại nhiều. Chỉ có điều Thiên là không may mắn như thế. Lâm Tùng chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn gầm chiếc xe thì thấy chị Tùng lúc này đã nát bét không còn hình người, đến cả nội tạng cũng lòi cả ra ngoài, trông vô cùng ghê rợn. Sao lại như thế chứ? Lâm Tùng hoảng sợ, hắn không cho rằng đây chưa đơn giản là một tai nạn giao thông bình thường nên vội vã rời đi. Thế nhưng khi Lâm Tùng vừa quay người thì có một đám người chặn hắn lại. Không ai rồi, Lâm Tùng vội vàng cho hai viên thuốc và tờ giấy vo lại và vứt ra đường. Đám người bước lại, đi đầu chính là cô Nguyễn Vân. Cô ta mặc một chiếc áo da báo, trông như một nữ vương, như Lâm Tùng bằng vẽ trịch thượng, tầng cử chỉ của ta thoát ra khí chất người người. Anh chính là Lâm Tùng sao? Cô ta lên tiếng. Nếu đã biết thân phận của tôi thì có lẽ cũng biết tôi là người nhà Lâm, các người là ai, muốn làm gì? Lâm Tùng nín thở, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Chúng tôi là ai? Anh tự biết đi. Đây là Lâm Tùng, chủ tịch Lâm muốn gặp anh. Cô Huy Vân thản nhiên nói. Gặp tôi sao? Thật đi Lâm mà cũng sướng sao? Lâm Tùng tỏ vẻ khinh thường. Muốn gặp tôi thì tới đây, hắn có tư cách gì mà bắt tôi đi gặp chứ? Anh chắc không đi chứ? Cô Huy Vân cau mày. Tôi không đi, các người làm gì tụi tôi? Lâm Tùng lành giọng. Anh có muốn thử không? Cô Huy Vân ngược lại. Thử cái gì? Thử xem chúng tôi có làm gì được anh hay không? Cô Huy Vân bước tới, đôi mắt rực lưỡi nhìn chằm chằm Lâm Tùng. Khí chất của một nữ vương quả là kinh khủng, khiến Lâm Tùng bất giác dấy lên nỗi sợ hãi, hắn lùi lại toát mồ hôi hột. Hắn nhìn chằm chằm cô Nguyễn Vân, nói đứt bọt định từ chối, nhưng người ta lúc này chỉ có một mình nên hắn nghiến răng hơi lòng. Được, vậy tôi đi xem chủ tịch Lâm có các người rốt cuộc có tài cán gì, nhà Lâm chúng tôi đất sợ đâu. Nói rằng Lâm Tùng hừ giọng bước đi. Cô Nguyễn Vân phất tay, một chiếc xe thương vụ chạy tới đưa Lâm Tùng tới tập đoàn Dương Hoa. Khoảng 20 phút sau, Lâm Tùng bước vào phòng làm việc của Lâm Minh. Đương nhiên, lúc này Lâm Minh đã cải trang, anh đang đứng trước cửa sổ, châm một điếu thuốc và đưa lên hút. Lâm Tùng bước vào bằng vẻ vô cảm, hắn cũng chẳng thèm khách sáo, có thể ngồi xuống ghế và nói cô Nguyễn Vân. Tôi khát, rất dùng cấp nước. Khốn kiếp, mày nói ai đây? Chị cũng là để mày sai đấy à? Người bên cạnh tức giận, la lên định đập cho Lâm Tùng một trận, dù sao thì hắn cũng quá nghênh ngang. Tại dừng, người này vẫn chưa ra tay thì Lâm Vân đã lên tiếng. Thủy Vân, Vâng, chủ tịch Lâm, cô Hiểu Vân gật đầu, đi pha trà. Lâm đâu nói. Cô Hiểu Vân giật mình, những người khác cũng bất ngờ. Thế nhưng Lâm Minh không nói gì thêm nữa. Cô Hiểu Vân không hiểu ý của Lâm Minh nhưng vẫn làm theo. Một lúc sau, một ly trà thơm lừng đã được đưa lên. Không tệ, không tệ. Lâm Tùng rất vui, từ từ thưởng thức ly trà, khiếp mắt nhìn cô Hiểu Vân. Không ngờ cô lại còn biết pha trà cờ đốc, rất tốt, ok. Không, người được uống trà tôi pha, cái năng thành này không có mấy người đâu. Cô Hiểu Vân lạnh lùng đáp lại, người được vinh dự pha trà cho tôi, cả nước này cũng không còn mấy người đâu. Lâm Tùng khẽ cười, liếc nhìn cơ thể nuột nà mướt mượt mượt của cô Hiểu Vân. Cô Hiểu Vân đánh mắt hầm hầm sắc ý. Đúng lúc này Lâm Minh quay người lại, Lâm Tùng biết nhanh và lời tiếng, chủ tịch Lâm, mời tôi tới đây có chuyện gì không? Triệu Thiên được phụ thuốc cho anh rồi đúng không? Lâm Minh giật đầu lọc thản nhiên nói, không, đương nhiên là Lâm Tùng sẽ không thừa nhận. Anh là người thông minh, tôi cũng là người thông minh, mọi người đều như nhau cả, đừng giả tạo nữa. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Tùng, có lẽ tôi không nên tin nhiệm Triệu Thiên, tôi không ngờ anh ta lại đánh cắp phương thuốc của tôi. Bây giờ tôi tin là anh ta đã giao nó cho anh, anh lấy ra, như vậy thì tôi có thể để anh sống sót rồi đi. Ý là chứ tên Lâm nói tới cái này hả? Lâm Tùng đưa ra một phương thuốc giả. Lâm Minh bắt đầu, là phương thuốc thứ hai mà Triệu Thiên đưa cho anh. Từ đầu tới cuối tôi chỉ nhận một mỗi tờ này, xem ra tôi phải dùng cách đặc biệt để anh đưa ra phương thuốc rồi. Lâm thở dài gật đầu với cô Nguyễn Vân. Cô Nguyễn Vân lập tức mở cửa sổ, sau đó có hai người mặc đồ đen lập tức chộp lấy Lâm Tùng lôi ra cửa sổ. Các người đến làm gì? Lâm Tùng tái mét mặt hét lên, ra phương thuốc ra, nếu không đừng trách sao tôi lại giết anh. Lâm Minh nói bằng giọng vô cảm. Lâm Tùng cảm thấy đầu óc trống rẫm, hắn không còn nghĩ ra được gì nữa. Hắn là người của nhà Lâm ở Yến Kinh đó, thời điểm Lâm chắc là biết hắn là người của nhà Lâm chứ. Đã nếu đã biết, về sau thời điểm Lâm còn dám láo như thế, sao dám anh nói như thế chứ? Lẽ nào thời điểm Lâm muốn đối đầu với nhà Lâm sao? Tôi tên Lâm điên rồi, các người dám động vào tôi sao? Các người biết động vào tôi là gặp hậu quả gì hay không? Muốn lấy tập đoàn Liên Hoa ra để chôn sống hả? Được lắm, vừa ra tay đi, ra tay đi. Lâm Tùng đanh giọng, tâm trạng trở nên kích động. Lúc này hắn đã bị đẩy đến bên cửa sổ, nước mưa lơ lửng ngoài không gian, hắn tắt hổ lạnh, nào dám giãy giụa, chỉ hóc miệng gào lên. Chôn sống các tập đoàn Dương Hoa chúng tôi sao? Lâm Tùng, có phải là anh đánh giá mình quá cao rồi không thế? Hố hồ tôi đã từng thiệt hại một người ở đây đó, ai cũng đánh được là ai. Giờ anh giữ phương thuốc của tôi, nếu như phương thuốc này bị bại lộ, anh có biết ảnh hưởng thế nào không? Vừa lợi ích công ty, lẽ nào tôi bỏ qua chân sao? Lâm Minh nói với vẻ vô cảm, sau đó nhắm mắt lại. Tôi cho anh 5 giây suy nghĩ, sau 5 giây, nếu như không cho đôi đáp án, thì thật đáng tiếc, tòa nhà đầy cao mấy chục tầng. Từ đây, tôi sẽ khiến anh thịt nát xương tan thôi. Nói xong, Lâm Minh bắt đầu đếm ngược. 5, chú tên Lâm, anh dám sao? Ngày mai nhà Lâm sẽ tiêu diệt sạch các người. Lâm Tùng gào lên, thế nhưng dù thế nào thì Lâm Minh vẫn tiếp tục đếm. 4, chú tên Lâm, trước cùng, anh có biết sức mặt của nhà Lâm hay không phải? Mặc dù tập đoàn Dương Hoa phát triển nhanh mà nắm giữ hai phương thuốc, mặc dù các người có những mối quan hệ, nhưng ở trước mặt nhà Lâm thì các người chỉ là trò cười mà thôi. Các người có biết nhà Lâm mạnh tới mức nào không? 3, cậu không mau thả tôi ra, để thả tôi ra thì tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. 2, các người dám, mau thả tôi ra, mau. 1, Lâm Minh đanh giọng, giúp là Lâm Tùng lập tức nín thở, hắn không chịu khuất phục. Không phải hắn không chịu, mà là hắn không tin Lâm Minh dám giết hắn. Thế nhưng hắn không hề biết quyết tâm quanh. Lâm Minh giơ tay lên khẽ phất ném xuống. Vâng, chú tịch Lâm. Cô Hiểu Vân nhất định cười, không hề cho dự, cứ thế giơ tay lên. Hai người mặc đồ đen lập tức định thả Lâm Tùng xuống. A! Lâm Tùng gào thét như xé nát không gian, hắn nhìn xuống mà thất thần, và hắn bắt đầu hối hận, nhưng đến đây hối hận không có tác dụng gì nữa. Đúng lúc này cửa phòng làm việc mở ra, một giọng hét vang lên, dừng tay. Giúp lời các mọi người quay đầu lại thì thấy một nhóm nam nữ bước vào. Đám người này chính là những người trước đó uy hiếp Lâm Minh. Anh Hào, mau của tôi, mau của tôi. Lâm Tùng nhìn thấy những người bước vào thì được quần gào thét. Người có mặt tên là Lâm Vũ Hào liếc nhìn Lâm Tùng, sau đó mỉm cười nhìn Lâm Minh. Tôi thật Lâm, cậu làm như vậy định tuyên chiến với nhà Lâm sao? Tôi có tư cách đó sao? Lâm Minh thản nhiên nói, không, chưa bao giờ có. Lâm Vũ Hào lắc đầu, vậy tôi muốn thử, tôi khuyên cậu đừng có làm vậy, nếu không đến khi đó mà hối hận sẽ khóc đau lòng đó. Lâm Vũ cười thản nhiên, vậy sao? Lâm Minh khẽ cho mày, giao người cho tôi, đừng để tôi nổi điên lên. Lâm Vũ Hào móc ra một hộp thuốc châm lửa và hít một hơi. Anh đi lên thì trông thế nào? Lâm Minh hỏi ngược lại. Cậu có muốn biết không? Lâm Phú Hào nhẹ mắt hỏi. Đương nhiên. Lâm Minh thản nhiên và lên tiếng. Phát tay lần nữa. Vứt xuống đi. Tôi vẫn chẳng chút khách khí. Đốt trong đài hai người mặc đồ đen định ném Lâm Tôn lần nữa. Bỏ cái châm phóng tới tim và hai người này. Ngay sau đó hai người họ đứng bất động. Châm phong vì sao? Lâm Minh trao mày. Ngày đó chủ tịch Lâm là thành yêu Lâm đánh bại Y Vân Hoàng thành nhỉ? Chắc cậu có biết sử dụng châm, nhưng so với châm thuật của Hào Lâm thì không biết châm thuật của cậu như thế nào. Lâm Phú Hào mỉm cười sau đó bước tới chỗ Lâm Tung. Cút! Cô Y Vân hét lên và ra tay cho những khác lao tới định ngăn Lâm Phú Hào lại. Thế nhưng Lâm Phú Hào chỉ phất tay, mỗi một cái phất tay của hắn là có một loạt châm phóng ra, chúng ghim và thẳng vào người cô Y Vân, thậm chí có vài cây kim còn nhắm cả vào người Lâm Minh. Có điều Lâm Minh đã nhanh nhẹn khống chế được chúng. Những người khác thì không may mắn như vậy, họ bị châm đúng và đứng bất động tại chỗ. Các căn phòng này lúc này bị Lâm Vũ Hào kiểm soát. Lâm Minh nhìn chăm chăm Lâm Vũ Hào bằng vẻ vô cảm. Lâm Vũ Hào đã vừa hút thuốc vừa bước về phía Lâm Tung. Hắn chọc cổ áo Lâm Tung và lôi vào phòng. Lâm Tung ngã ra đất thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Minh không hề ngăn lại. Lúc này ngoài anh ra chẳng ai có thể ngăn được Lâm Vũ Hào. Thành đi Lâm, giờ còn muốn gì đó không? Cậu muốn thử chân thuật của nhà Lâm hay là mỗi người tự động nhường một bước? Lâm Vũ Hào vứt nửa điếu thuốc xuống đất, dây nát và mỉm cười. Anh cảm thấy chân thuật của nhà Lâm mạnh lắm sao? Lâm Minh trầm trầm hỏi. Không chỉ có chân thuật mà nhà Lâm cái gì cũng mạnh. Lâm Vũ Hào nói giọng đầy bá đạo. Dứt lời, tất cả những người có mặt đều vênh mặt lên đầy tự hào. Đây không phải là Lâm Vũ Hào đang khoác lác mà đang nói sự thật. Người ngoài không bao giờ biết được rốt cuộc là sức mạnh của nhà Lâm khủng khiếp tới mức nào. Chỉ có người nhà Lâm mới biết được, bởi vì bọn họ đã tận mắt chứng kiến, đến ngay cả bọn họ cũng luôn cảm thấy kính sợ gia tộc của mình. Lâm Minh quay lại chỗ ngồi, nhắm mắt không nói gì. Tôi biết thằng Lâm là người thông minh, chào nhé. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta sẽ làm bạn. Tôi cũng hỏi Lâm, có khi chúng ta là người cùng một nhà đó, đương nhiên còn phải xem cậu có đủ danh nhạy hay không nữa. Lâm Hào mỉm cười, sau đó lôi Lâm Tung đang nằm bò ra sàn định đi ra ngoài đứng lại. Đột nhiên Lâm Minh hét lên. Lâm Phú Hào dừng bước quay qua nhìn anh. Thành đi Lâm còn gì chỉ giáo sao? Lâm Phú Hào mỉm cười. Lâm Minh trầm ngâm một lúc rồi nói. Ai có nào nghĩ mình đã sai được không? Cái nhà Lâm cũng vậy. Các người ngay từ đầu chưa bao giờ nhìn thấu mọi thứ. Đợi đến khi đã tỏ tường thì tất cả các người có khi nào cảm thấy hối hận vì đã không biết gì hay không? Các người có cảm thấy sợ vì mình quá ngu ngốc hay không? Anh nói rất chậm nhưng rất nghiêm túc. Giống như lời nói phát ra từ nội tâm, đám người nhà Lâm hoang mang không hiểu gì. Lâm Phú Hào chỉ cho mày, rõ ràng là không hiểu ý của Lâm Minh. Thật đi Lâm, mồm miệng nhanh không nghĩ là nghĩa lý gì đâu. Tôi biết cậu không phục nhưng tôi khuyên cậu một câu, mong là cậu sẽ nghe. Với chút thực lực của cậu thì chẳng là gì trước mặt nhà Lâm cả. Nếu như cậu muốn duy trì hiện trạng bây giờ thì tốt nhất là hãy giữ trạng thái độ trung lập. Nếu cậu vẫn muôn muội không chịu tỉnh ngộ thì thử đi xem mình sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Nhà Lâm chúng tôi không hề có kẻ địch, vì những ai đối đầu với chúng tôi đều bị giết sạch cả rồi. Thế nhưng lúc hắn định bước ra khỏi phòng thì giọng nói thản nhiên vang lên. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi, tới khi đó các người sẽ biết ý của tôi là gì. Lâm Vũ Hào chần chừ khẽ cho mày, sau đó cười khẩy. Đồ ngu xuẩn, hắn thản nhiên nói rồi lắc đầu rồi có tập đoàn dự hoa. Ngồi vào trong xe, Lâm Tùng mới cảm thấy yên tâm. Hắn uống một ngụm nước, rút vài tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt. Anh nào sao lại tới Giang Thành thế? Lâm Tùng thành trọng hỏi. Có bao giờ rời khỏi Giang Thành đâu. Tôi vẫn quyết định quay về gia tộc, nhưng gia tộc bỏ tôi ở lại đất cầu. Thế là tôi bèn ẩn đi, chủ yếu là muốn thoát khỏi tầm mắt của thầy Lâm. Lâm Vũ Hào nói ra. May quá, lần này nếu không phanh Hào ra tay thì chắc là tôi đã chết ở đây rồi. Lâm Tùng vỗ ngực xuôi lời nói. Không ngờ cậu cũng hứng đầu ghê gớm. Nếu hôm nay cậu mà giao phương thuốc cho thầy Lâm thì có lẽ sẽ không sống nổi rồi. Lâm Vũ Hào nheo mắt. Lâm Tùng nghe thấy vậy thì giật mình, cười lúng túng. Thật ra không phải hắn cứng đầu mà hắn không tin Lâm Minh lại dám đối đầu với nhà Lâm. Thế nhưng với thái độ khi nãy của Lâm Minh thì hắn biết mình đã sai rồi. Để gì Lâm Vũ Hào không tới kịp thì có lẽ hắn đã về chầu ông bà rồi. Anh Hào, bây giờ chúng ta phải làm sao? Người bên cạnh hỏi. Lâm Tùng đưa phương thuốc cho tôi. Lâm Vũ Hào nói. Anh Hào, phương thuốc tôi vứt rồi nhưng nội dung thì tôi nhớ, bây giờ để tôi viết ra. Được, đưa giấy bút cho cậu ta. Người bên cạnh bèn lấy giấy bút ra đưa cho Lâm Tùng. Lâm Tùng lập tức viết ra. Lâm Vũ Hào nhận lấy, đọc kỹ, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là phương thuốc cho thần Lâm tạo ra sao? Đúng vậy, một bản là thật, một bản là giả. bản giả đã bị đảo lộn thứ tự. Về sau, Lâm Vũ Hào cảm thán, đặt viên thuốc xuống, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ không dám tin. Xem ra tôi đã đánh giá thấp Thành Lý Lâm rồi, thật không ngờ cậu ta đã có thể tạo được phương thuốc phi phạm đến thế, đúng là không thể khinh thường. Nhưng so với nhà Lâm thì hắn chỉ là một con diễm mà thôi, đúng là châu chấu đá xe. Ngồi với tầm hờ giọng, giờ không phải là lúc nói chuyện đó, mà chống đưa phương thuốc về cho gia tộc, nhanh chóng sản xuất, nhất định phải tung ra thị trường trước tập đoàn Dương Hoa. Lâm Tông cười nói, đúng rồi, giờ là lúc chạy đua với thời gian. Lâm Vũ Hào gật đầu nhìn phương thuốc một lần nữa. Một lúc sau, đồng tử hắn có rút lại, dường như hắn phát hiện ra điều gì đó, bèn quay đầu lại nhìn Lâm Tông. Anh Hào, sao thế? Lâm Tông ấn đặt, có phải cậu đã quên thứ gì đó rồi không? Lâm Vũ Hào lại giọng hỏi, quên gì cơ ạ? Đâu có, hay là cậu giả vờ? Sao phương thuốc này của cậu không có thuốc dẫn vậy chứ? Lâm Vũ Hào trầm giọng nói, thuốc dẫn sao? Cả người Lâm Tông run rẩy, giật mình phản lại, vội vàng xem lại phương thuốc. Đúng thật, phương thuốc này không có thuốc dẫn. Nên như không dùng thuốc dẫn, chỗ thuốc phía sau dùng thế nào đây? Sao có thể như thế chứ? Không đúng, đáng nhẽ phải có thuốc dẫn chứ. Sao có thể như thế này được chứ? Lâm Tông lẩm bẩm nói. Nhưng chưa nói xong, một nắm đấm đã đập thẳng vào gò má hắn. Bốp! Lâm Tông không kịp phòng bị, ngã ngửa trên ghế, nửa bên mặt sưng phồng lên. Anh Vĩ, anh làm gì vậy? Hắn ôm mặt bò dậy, nhìn chằm chằm người nhà Lâm vừa tung nắm đấm ra. Làm gì sao? Lâm Tùng, nói đi, có phải anh cố tình giấu thuốc dẫn đi, đúng không? Cố tình không nói ra để đòi lợi ích từ gia tộc, đúng không? Người đó tức giận hét lên. Tôi không có, còn đừng vu oan cho tôi. Lâm Tùng, tôi là người nhà Lâm, làm sao tôi làm chuyện làm tổn hại đến lợi ích của nhà Lâm được chứ? Tôi thề tôi không làm. Mà Lâm Tùng tái mét, vội vàng phản biện. Chuyện này một khi bị hiểu lầm thì đúng là tiêu đời. Anh còn dám nói anh không làm sao? Anh là người viết ra thương phương thuốc này, vậy sao nó lại không có thuốc dẫn? Rõ ràng anh cố ý muốn kỳ kèo với gia tộc. Tôi thấy có vẻ anh chưa thấy quan tài, chưa nổi lệ thì phải. Người nhà Lâm trầm trầm nói, tiến lên mắng mỏ Lâm Tùng. Đúng lúc này, Lâm Vũ Hào giờ đây ngăn cản mọi người đang đối giận. Cậu ấy không giấu gì cả, chắc cậu ấy không biết có thuốc dẫn. Lâm Vũ Hào bình tĩnh nói, anh Hào. Mọi người quay qua nhìn hắn. Chỉ nghe Lâm Vũ Hào nói, trong thể Lâm Tùng chảy dòng máu nhà Lâm sinh ra nuôi dưỡng cậu ấy không thể nào phản bội nhà Lâm được. Cố hồ cậu ấy biết hậu quả của việc uy hiếp nhà Lâm là gì. Nếu làm vậy thì mục đích của cậu ấy là gì chứ? Tiền, quyền sao? Phụ nữ sao? Cậu ấy đã lập được công lao lớn như vậy, nếu như có thuốc dẫn, gia tộc hoàn toàn có thể ban thưởng cho cậu ấy. Nhưng nếu như cậu ấy làm như vậy thì cậu ấy sẽ không có được gì, ngược lại còn mất mạng. Lâm Tùng không phải đồ ngu, cậu ấy sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Mọi người nghe xong lập tức chìm vào im lặng. Đúng vậy, Lâm Tùng sẽ không cần phải làm như vậy. Nếu như không phải Lâm Tùng giấu thuốc dẫn, vậy điều đó có nghĩa là phương thuốc trong tay Triệu Thiên không hoàn chỉnh. Một người đứng bên cạnh khẩn thận nói, có thể là như vậy. Lâm Vũ Hào nói, tên thị Lâm này giấu sao cũng không đơn giản, hắn ta sẽ có thể dễ dàng tiết lộ phương thuốc này ra. Hắn ta quyết định đã làm việc này, thuốc dẫn chắc do cậu ta cố ý giấu đi, ngay cả Triệu Thiên cũng không biết. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Tiếp tục ở lại Giang Thành tìm thuốc dẫn sao? Không cần đâu, xảy ra chuyện như thế này, Thành Đi Lâm chắc sẽ càng giảm sát gắt gao phương thuốc. Chúng ta muốn tìm thuốc dẫn cũng khó. Không thuốc dẫn thì chúng ta nên làm thế nào để điều chuỗi thuốc mới đây? Chuyện này không làm khó được người nhà Lâm chúng ta. Lâm Vũ Hào chít mắt, giờ hai trang ghi phương thuốc trong tay lên, cười nói, y thuật của nhà Lâm chúng ta và nhà khắp thiên hạ, chúng ta so đấu với Nam phái, Bắc phái, Cổ phái, Ẩn phái vẫn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là thuốc dẫn sao thể làm khó được nhà Lâm chúng ta chứ? Chúng ta dựa vào hai trang giấy ghi phương thuốc này còn chưa đủ để điều đoán ra sao? Thành Đi Lâm muốn dựa vào thuốc dẫn để kéo dài thời gian sao? E rằng hắn đã tính sai rồi. Tôi cũng đã nói rồi, hắn không hiểu nhà Lâm chúng ta. Mắt mọi người sáng lên, anh Hào nói đúng lắm. Đi thôi, về gia tộc trong vòng 3 ngày nhất định sẽ suy đoán ra thuốc dẫn. Được. Đám người này tất tất ra sân bay. Mà trên tầng cao nhất tập đoàn Dương Hoa là mình vẫn luôn nhìn xuống chiếc xe của Lâm Vũ Hào dưới đường. Thì tên Lâm bỏ đi chưa? Có Huy Vân đi qua cẩn thận hỏi. Đi rồi. Lâm mình hít sâu thôi. Thì tên Lâm tại sao không ngăn bọn họ lại? Huy Vân mang theo gần 1.000 người đã ở gần công ty, chỉ cần cậu ra lệnh trong vòng 3 giây có thể tháo toàn bộ lớp xe bọn họ. Mà hai hỏi. Không cần, cái tôi cần là họ rời đi. Lâm Minh lại đồng nói. Nhưng họ mang phương thuốc đi rồi. Nhưng mà họ sẽ không điều chế ra được thuốc mới đâu. Tại sao chứ? Chẳng nhẽ phương thuốc đó là giả sao? Không, phương thuốc ở trang 2 là thật nhưng không có thuốc dẫn. Lâm Minh bình tĩnh nói. Không thuốc dẫn sao? Mã trầm ngâm một hồi, sau đó thấp giọng nói: "Chủ tịch Lâm, tôi còn biết một chút về nhà Lâm ở Yến Kinh, y thuật của họ cực kỳ cao siêu, nên nhưng chỉ là thuốc dẫn, họ sẽ phân tích ra được, chuyện này cũng không khó. Nhưng bọn họ cho dù có phân tích ra được thì thuốc dẫn đó cũng chỉ là thuốc dẫn sai." "Thuốc dẫn sai sao?" Mọi người đều sững sờ. Lâm Vinh nhìn về đằng xa lại được nói: "Thật ra từ đầu đến cuối tôi đã sắp xếp cái bẫy trên nhà Lâm. Với sự hiểu biết của tôi về nhà Lâm, bọn họ sẽ dựa theo hai trang ghi phương thuốc này để đoán thuốc dẫn. Nhưng thuốc dẫn chúng đoán chắc chắn sẽ giúp loại thuốc mới đạt được hiệu quả, có điều lại để lại di chứng nghiêm trọng. Bọn họ không phát hiện ra được di chứng của loại thuốc mới này, nhà Lâm đã rơi xuống vũng bùn rồi." Di chứng sao? Hô hấp của Mã Hải như ngừng lại. Thì đây là mình lấy ra một tờ giấy trắng đưa cho Mã Hải, giọng khàn khàn nói ra: "Chúng ta nên hành động rồi. Từ hôm nay tôi muốn ông bí mật sản xuất một loại thuốc khác. Ngay đây, việc sản xuất loại thuốc này nhất định phải bảo đảm không được sai sót, nhất định phải bảo đảm phương thuốc này không được tiết lộ ra. Mà ấy, đây là sự tín nhiệm cuối cùng của tôi với ông. Nếu như lần này xuất hiện vấn đề gì, ông nên rời khỏi Giang Thành đi,